Chương 655, Địa Phục Tinh đánh chết giả. Thứ 13 càng vô căn cứ chi kim loại hung giáp phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1120 không phòng ngự ma pháp lực, 2800 phụ gia điểm số, lực lượng 640 mẫn tiệp 320 thể chất 640 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 5600, lực phòng ngự vật lý 5600 đề thăng 5%, trang bị lực phòng ngự vật lý hỏa hệ kỹ năng kháng tính đề thăng 20%, go tờ đu 6 cái lắp ráp phía sau có thể gây ra 6 trang thuộc tính. Trang bị trói chặt, tử vong bảo hộ. Item này hoàn toàn là nhằm vào gió hỏa kiếm sĩ thấp vật phòng, thấp kháng tính thuộc tính đúng bệnh hốt thuốc phía sau lượng thân định chế. Chỉ là cái này vật phòng thuộc tính chất thực sự là quá cao. Hai cái giải phong thuộc tính thêm vào phòng ngự vật lý cư nhiên cùng hung giáp bản thân phòng ngự vật lý ngang hàng, hơn nữa, còn thêm một cái đáng quý phòng ngự vật lý hệ số hơn nữa, nhằm vào hiện nay ma đạo sĩ chủ công kỹ năng phần lớn là hỏa hệ kỹ năng đặc điểm, còn thêm vào tăng thêm 20% hỏa hệ kỹ năng kháng tính, cái này không thể nghi ngờ tăng lên độc luyến thu vũ đối với kháng ma đạo sĩ năng lực. Độc luyến thu vũ cũng xoa tay nói, thật ra sức, bỏ thêm nhiều như vậy vật phòng. Xem ra vô căn cứ hành lang gấp khúc phía trước 4 cái bê ta đều có thể đối phó ta, vẻ mặt hèn mọn, tỷ, không thể không phê bình ngươi. Thật không có tiền đồ, nếu như ngươi có thể đem thứ 6 món cũng đoạt tới tay, phỏng chừng ngươi cuối cùng một cái bê đều có thể gánh nổi. Độc luyến thu vũ rõ ràng mâu đảo mắt, thật vậy chăng cũng không sai biệt lắm. Một bộ này trang bị chắc là hệ thống chuyên môn là gió hỏa kiếm sĩ chế tạo cá tính hóa trang bị. Hơn nữa hiện tại loáng thoáng cảm giác được có điểm còn có thừa tu bổ không đủ. Cho nên ta phỏng đoán 6 trang thuộc tính nhất định vô cùng cường hãn. Hơn nữa mà, ngươi còn không có 3 chuyển, trưởng khống lực cùng kỹ năng ưu hóa độ đều khiếm khuyết không ít. 3 chuyển sau đó mới dưới cái này phó bản, phỏng trừng hiệu suất sẽ tăng lên rất lớn một khối ha ha. Hy vọng như thế chứ. Độc luyến thu vũ ngáp một cái, xong đời, quá lực, có chu tờ buồn ngủ. Ta cười nói, các ngươi lỏ gập ngủ đi. Ta đi đem 3 chuyển nhiệm vụ làm cũng liền đi ngủ. Độc luyến thu vũ đập ta một bả, thu ngược đãi điên cuồng, giàn vật đã biết sao tiếng đồng hồ hơn còn chưa ngủ, mệt ngã làm sao bây giờ đi trước ngủ, tỉnh ngủ lại giao nhiệm vụ. Ta lắc đầu, không có việc gì, trước nộp đi. Hiện tại khu Á Châu cùng thế giới bảng đẳng cấp cũng không có mở ra, phỏng chừng cũng là bởi vì còn không người thành công 3 chuyển đây không cho phép ta như thế đi qua giao một cái nhiệm vụ. Hệ thống còn có thể đưa chút cái gì như căn thưởng cho đây. Tiểu tĩnh nói rằng, tốt nhất là tiễn một cái lợi nhận cho ngươi, bất quá thủy tinh quốc tế tại trang bị bên trên đối với chúng ta người chơi nhưng là phi thường keo kiệt, rất có thể cái gì cũng không đưa cho ngươi, ca ca, ngươi cần phải làm xong. Đầy đủ chuẩn bị tư tưởng A. Tiểu tĩnh lời này không giả, làm trung hộ cơ sở quốc khu người thứ nhất hoàn thành nhất chuyển cùng người thứ nhất hoàn thành nhị chuyển người chơi đưa đều là chức nghiệp ẩn. Tuy nhiên lại không có biếu tặng vũ khí, đây chính là bởi vì vũ khí cao hơn một cái phẩm cấp sau đó, trưởng khống lực cùng lực sát thương đều mạnh hóa rất nhiều, dễ dàng phá hư sinh thái cân bằng. Cho nên, thủy tinh quốc tế đối với điểm này bà khống phi thường nghiêm ngặt. Chúng ta sẽ nát hồi thành quyển, trước sau trở về thành. Lúc này đã là hơn 1 giờ chiều. Nhóm không thể ngủ nhiều, chỉ có thể hạ bên trên một viên tỉnh thần số 1. Bởi vì ăn xong cơm tối sau đó chúng ta còn phải soát bên trên một hồi, tranh thủ đem độc luyến thu vũ phần che tay soát đi ra. Sau đó, ngủ lấy mấy giờ phải rời giường chuẩn bị hành lý, ngày mai, cũng chính là 8:59 đêm thời điểm sẽ có thủy tinh quốc tế nhân viên phục vụ tiếp chúng ta đi Trường Quy Trang sân bay, có người nói sẽ ở 11 giờ đêm tả hữu mới có thể đến đạt đến Sydney, sau đó 8:58 đêm phải đánh trận đấu, sắp xếp thời gian gấp vô cùng. Cho nên bây giờ thời gian quý báu hầu như có thể là đẻ dây tới tính toán. Cho nên, chúng ta như trước tổ đội, nhóm sửa chữa hết trang bị, mạnh mẽ đánh tinh thần, bỏ thêm vào tiếp tế tiếp viện sau đó chạy đi vô căn cứ hành lang gấp khúc, tiến nhập tầng thứ nhất, cũng không khai quái, trực tiếp treo máy hạ tuyến. Còn như ta, thì tại các nàng đường chạy thời điểm đi một chuyến ý ghi nhị tắt thôn, đi tìm ta người sư huynh kia Long Vũ. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể đem ta mang tới thiên giới đi. Khi ta tới Y Y Nhĩ Tắt Thôn thời điểm, Long Vũ như trước đứng ở vài cổ dưới cây hòe lớn nhìn quanh viên phương, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Chứng kiến ta chạy tới thời điểm, hắn không khỏi mỉm cười, xú tiểu tử, như thế phong trần phó phó chạy tới, nhất định là có chuyện gì tìm lão sư chứ, ta thở hổn hển nói, ừ, đúng, ta tìm lão sư, giúp ta để thăng giai cấp. Long Vũ mắt trường dường như chuông đồng cao thấp, cái gì, tu vi của ngươi đã có thể để thăng tới ẩn long chiến tướng? Ta cũng giật mình không nhỏ, ẩn long chiến tướng, danh tự này cực kỳ phong cách ta, nhìn một cái liền so với ẩn long chiến sĩ cao hơn một cái giai. Ta gật đầu, từ chối cho ý kiến nói, không sai, ta đã đủ tư cách. Long Vũ cái loại này vây lớn nhỏ tay lại một lần nữa phách về phía ta. May mà ta lúc này đây kịp chuẩn bị, một bà nhấc lên cái khiên làm đón đỡ, kết quả ta cái khiên bị vô rung động đùng đùng. Long Vũ cười nói, hảo tiểu tử, phản ứng so với trước đây mau hơn, xem ra cùng ma tộc chiến đấu để cho ngươi tiến bộ thật nhanh, chỉ là cái này dâu mép vẫn không thế nào tăng trưởng a. Ta nhất thời cụ kết, điều này nói rõ ta chú ý cá nhân vệ sinh, dáng vẻ này ngươi lão già này tựa như dâu ria sùng sàm. Long Vũ lại là cười, được rồi, không phải với ngươi cái cọ, chúng ta đi gặp sư phụ đi. Ta không hiểu ra sao, làm sao đi? Hắn đem ngón trỏ để ngang bên mép, dùng sức thổi một cái vang chạm cánh gác. Lúc này, phía chân trời đã loáng thoáng có thể nghe được tiếng rồng ngâm. Ta mồ hôi lạnh nhất thời rớt xuống, thần long sẽ không từ trong mây sống tới sao? Đáp án là khẳng định. Không lâu sau, chỉ thấy một mảnh to lớn đám mây hậu kim quang thiểm thước, một đầu thần long quả nhiên từ bên trong nhảy ra. Lúc này là sau giờ ngọ, lò dìn nhân số xác thực không ít, tân thủ thôn không ít thái điểu chứng kiến cái này thần long đều sợ choáng váng. Một người trong đó tiểu chính thái chỉ vào long hô, ngoa tạo, đại bê muốn tập kích tân thủ thôn, chúng ta mau trốn chạy đi. Một cái rất có kiến thức lao đại ca dựa theo hắn cái hót chính là một cái đại cổ lưu, chạy em gái ngươi, cái này cờ mở nở là long A không phải đối nghịch bê, bất quá nói đi thì nói lại, long làm sao chạy đến tân thủ thôn tới? Ôi chao cũng không đúng. Nam nhân kia nhìn qua làm sao như thế nhìn quen mắt? Ôi chào đúng, người anh em này thị phi một dạng, hải, không sao, ta tiếp tục đi. Đánh tiểu quái thu đi, không phải bình thường người này là biến thái, đừng nói hắn thấy rồng, lần sau ngươi nhìn thấy hắn kỵ cô gái đẹp đi ra ngươi cũng đừng giật mình. Ta nghiến răng nghiến lợi, hảo hài tử, ngươi xem như là biết nói chuyện, ca nhớ kỹ ngựa ai hỏi, ngày mai sẽ đem ngươi địa chỉ tra được, mang theo các cô em đi nhà ngươi ăn một tháng. Ăn chết người nhà thần long thấp giọng gầm thét vọ xuống tới, trong lúc nhất thời làm cho cả tân thủ thôn cuồng phong gào thét, không ít thể chất đơn bạc, lực lượng ngăn hồ sơ dưới đáy tiểu mục sư cùng tiểu ma đạo sĩ bị gió lớn thổi bảy trật tám oai, từng cái ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Long Vũ một bả vượt đến long lưng bên trên, ta sau đó cũng một cái bước xa xông lên. Long Vũ nói, tiểu tử ngươi có nghĩ là thử xem khống chế thần long? Cảm giác ta vội vàng gật đầu, ha ha. Ta đây nhưng là nằm ngộng cũng muốn á. Long Vũ trực tiếp đem ta lùi qua phía trước, đến, ngươi thử xem đi, tiểu thanh, nghe ngươi sư thúc chỉ huy, hắn để cho ngươi hướng đông, ngươi tuyệt đối không thể đi tây, bằng không buổi tối chỉ có thể đốt ngươi ăn cả rốt. Thần Long cư nhiên thành thành thật thật gật đầu. Ta bắt lại long góc, vuốt ve một cái đầu của nó, tiểu thanh, đi, đi tìm sư thúc tổ thần. Long nhất thời buồn bực, nghiêng đầu qua chỗ khác, trừng mắt một đôi long nhãn nhìn Long Vũ. Long Vũ vô tay cười nói, ngươi cái này xú tiểu tử nói bậy bạ gì đó à, lão sư làm sao có thể là tiểu thanh sư thúc tổ đây, rõ ràng là sư tổ, tiểu thanh đi tìm sư tổ đi. Nghe được câu này, thần Long lúc này mới hưng phấn phụ không, ở toàn bộ thôn xóm xoay mấy vòng sau đó, nhất phi trùng thiên vài cái khủng long ở trong thôn hai mắt nổi lên hồng tâm, phi ca ca, ta yêu ngươi chào ngươi suy nha, mặc kệ ngươi có hay không quốc tế phạm vi nhìn, mặc kệ ngươi có yêu hay không tự quay. Ta đây đều muốn gả. Cho ngươi ta triệt để hết trô nói rồi, quốc tế phạm vi nhìn ta đây một hữu, thích tự quay nam nhân, ngài đi tìm Trần Lao Sư đi, nhân gia chuyên nghiệp tự quay 20 năm, tuyệt đối Trung Hoa cửa hiệu lâu đời thần lòng tốc độ phi khoái, thần mã Boeing 747, huyết ảnh máy bay chiến đấu ở trước mặt nó đơn giản là phù vân, chỉ cảm thấy chu vi thủy lưu vân ở, không đến 5-3 phút thời gian, cũng đã thấy được đã lâu. Vốn có Trung Quốc phong đặc sắc cung điện thư cờ khu nhà chỉ là, cùng lần trước. Lúc tới so sánh với, nơi đây không nói trước mắt thương gì, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy được chiến tranh phía sau lưu lại dấu hiệu, không ít trên vách tường tràn đầy vết sâu cùng các loại mũi kiếm vết chày, bầu trời quanh quẩn cự long cũng so với phía trước thiếu hơn phân nửa, khả năng chỉ còn lại có chính là hơn trăm đầu, bốn phía những thần kia thú cũng ít rất nhiều. Thậm chí có chút không phải cụt tay chính là cụt chân. Ta biết đây là chuyện gì xảy ra, bởi vì ở chúng ta đánh gì hệ gỗ vùng đất. Thời điểm, thiên giới cũng đã trải qua một hồi cực kỳ thảm thiết chiến tranh. Ta không khỏi hỏi Long Vũ một câu, sư huynh, nơi này có phải là đã trải qua một trận đại chiến làm sao nhìn qua thảm như vậy? Long Vũ thở dài, ừ, trước đó không lâu, ma thần ạ Lạ Nghì ủ cùng ma hậu dẫn theo 10 nhị tinh trong 10 cái ma đầu đến thiên giới làm ác. Lao sư dẫn theo chúng ta 12 linh tướng cùng chủ thần ô ọc đèn, thần hậu đẹp đủ kéo cùng nhau đón đầu phản kích, song phương đánh 7 ngày 7 đêm, đều bỏ ra giá không nhỏ, cuối cùng ma thần bắt không được thiên giới, không thể không. Rút về ma vũ đại lục. Cái cũng khó trách. Hắn vô vô bả vai của ta nói, một hồi gặp được sư phụ, ngàn vạn lần không nên nói Linh Kê cô em sự tình, Linh Kê muội tử tại nơi chàng chiến dịch trung di thân tuần trước. Lão sư cho tới bây giờ còn đang vì chuyện này canh cánh trong lòng đây. Trong lòng ta trầm xuống, kỳ thực cho tới hôm nay ta đều nhìn không thấy Long Vũ đẳng cấp, hắn là Linh Long thần tướng, ở Lạc Vũ 12 đại linh tướng trung bài danh cư thủ, những thứ khác 11 người ta mặc dù không có từng thấy, phỏng chừng cũng là thực lực cực mạnh, chỉ là không nghĩ tới, cư nhiên ở trong trận chiến đấu này cút một người trong đó Long Vũ cười thảm, bất quá còn tốt. Nhờ có lao sư mượn tay của ngươi giết chết địa phục ngôi sao La Mỹ ạ, bằng không, thiên giới khuôn mặt thật là vước. Sạch. Cái gì, địa phục ngôi sao thật là lao sư giúp chúng ta giết chết N.